Bát gia tái thế, chương 1045, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1045 Lục Thư Thuyết nhìn thấy họ khóe mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt đong đầy nơi khóe mi, đang định chạy tới có điều, lại bị Lục Lâm Khai ngăn lại, đắc ý nói, Thư Thuyết cô cảm thấy tôi nói đúng không? Có một số lời, vẫn đừng nên nói sớm quá. Lục Lâm Khai, Lục Thư Thuyết nghiến răng nghiến lợi hỏi. Rốt cuộc thì ông muốn thế nào? Tôi muốn thế nào, ha ha, Lục Lâm Khai không chút che lấp mặt mày dữ tợn nói. Tôi muốn làm gia chủ nhà họ Lục, muốn đi theo nhà họ Trương, theo cậu Trương, muốn cô trở thành người phụ nữ của Trương Hằng và tự động cởi sạch bò lên giường cậu ấy. Người đâu, Lục Lâm Khai đắc ý hô, đi dọn dẹp phòng thánh nhân của nhà họ Lục cho sạch sẽ để tiếp đón cậu Trương đi nào. Cái gì, Lục Thư Thuyết cực kỳ tức giận, phòng thánh nhân, đó từng là phòng của bố mẹ cô ta, Lục Lâm Khai làm vậy là đang sỉ nhục mình. Lục Lâm Khai ông đừng có quá đáng, Lục Thư Thuyết nghiến răng nghiến lợi, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, móng tay đâm sâu vào da thịt truyền đến một cơn đau thấu tim, nhưng cô ta lại như không cảm giác được gì. Quá đáng, tôi quá đáng đấy thì sao, Lục Lâm Khai không chút sợ hãi, chẳng thèm che giấu vẻ giả dối trên mặt. Nếu cô muốn lấy mạng tôi thì cứ làm theo lời cậu Trương đi đến trước mặt cố gắng làm cậu ấy vui đi, chưa biết chừng cậu ấy sẽ giết tôi giúp cô đấy. Lục Thư Thuyết nhìn chằm chằm Lục Lâm Khai, đỏ mắt nói. Nếu tôi nói không thì sao? Không, khóe miệng Lục Lâm Khai nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, lớn tiếng nói. Lục Thư Thuyết cô có nhìn thấy không vậy? Kia đều là người ủng hộ cô, họ vì cô mới trở thành tù nhân và có dáng vẻ như giờ. Giờ, Lục Thư Thuyết tôi ra lệnh cho cô cởi từng món đồ trên người ra. Nếu cô không chịu, vậy thì, Lục Lâm Khai giơ tay lên, ngay sau đó. Á, một tiếng hét thảm chợt vang lên, Lục Lương Thần vung roi lên, trực tiếp quấn chặt một người đàn ông, đầu roi sắc bén đâm thẳng vào cổ làm anh ta chết ngay tại chỗ. Trong đại sảnh, Trương Hằng mặt đầy chế nhạo ngồi trên vị trí gia chủ vừa uống trà vừa nhìn xem trò hay. Dường như mọi thứ đều không liên quan đến hắn ta cứ lặng lặng ngồi nhìn, khá là hài lòng với hành động của Lục Lâm Khai. Người thân, người ủng hộ của cô sẽ có kết quả như thế đó. Giờ, số phận của họ đều nằm trong tay cô, Lục Lâm Khai híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lục Thư Thuyết nói. Sắc mặt Lục Thư Thuyết trắng bệch trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Cô ta đang dễ dụa, từ khi sinh ra tới nay, tấm thân trong sạch trắng ngần như ngọc của mình đã bị người làm nhục như vậy bao giờ? Cách chương,